Hồng Anh Ký, chương 25, Mùi Tù Truyền Thuyết, Góc Truyện Audio.com, Dịch Giả, Tà Dương. Thanh âm của Trọng Tâm đẹp trai rất lớn, dù sao hắn với A Phi cũng có chút khoảng cách, cho nên khi hắn kêu lên như vậy, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt, cũng có không ít người sửng sốt nói chen vào, nhìn về A Phi mà đánh giá, ai A Châu như vậy, đã ngồi tù 6 giờ. 6 giờ còn không ra ngoài, hắn nhất định làm ra đại án đi, giết không ít người, không đúng a, hắn còn mặc trang phục tân thủ, rõ ràng là một người mới a, ngốc à, đại khái là y phục bị giết rớt. Cho nên mới mặc trang phục tân thủ. Khụ, ta nói cho các ngươi biết, nghe nói một vài cao thủ ở bên ngoài, chuyên mặc trang phục tân thủ, dụ dỗ một ít người có lòng gây rối, chờ bọn họ ra tay thì sẽ là tự vệ phản kích, đem những người kia giết chết, không bị phạm tội, hay chính là hắn, nhưng hắn vào đây, chứng tỏ là phạm tội à, ai biết được, nói không chừng kế hoạch của hắn thất bại, phấn khích mà giết người, cũng đúng à, cứ như vậy, mọi người nhìn A Phi với ánh mắt khác, giống như là nhìn thấy một ác ma không thể chọc, A Phi ngồi ở nơi đó nghe được, trong lòng giờ khóc giờ cười, sức mạnh của tin đồn là vô hạn. Hắn đã từng lĩnh ngộ qua, không nghĩ đến trong ngục giam lại ngộ ra lần thứ hai. Chẳng qua hắn cũng lười nói chuyện, chỉ cùng Trộm Tâm đẹp trai kia nói vài câu, sau đó lại khoanh chân tu luyện nội công. Không ít người hướng Trộm Tâm đẹp trai hỏi thăm tên của A Phi. Rất nhanh, cái tên số khổ A Phi này đã được truyền bá khắp ngục giam. Trong thời gian A Phi nhắm mắt tu luyện, có người đến người đi. Người mới đến sẽ nghe được người khác bàn tán, cũng mon men biết được vài điều, mà người cũ đi ra, người mới sẽ lại tiếp tục truyền xuống. Lại qua vài tiếng đồng hồ, A Phi tạm dừng việc tu luyện nội công nhàm chán, hắn cảm thấy eo mình có chút đau nhức, sau đó nâng người dậy, duỗi eo một cái, khi hắn đứng dậy, bên trong tù nháy mắt yên tĩnh, vốn những người đánh mặt trược, đấu địa chủ đều ăn ý dừng lại. Ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, A Phi kỳ quái, bọn họ đây là thế nào? Chẳng lẽ mình có gì khác lạ? Có phải luyện công phóng ra ngoài? Nhìn hai tay của mình, không có gì biến hóa. Lại ngẩng đầu nhìn những người kia, toàn bộ mọi người đều hoảng sợ, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn. Phàm là nơi hắn nhìn đến, những người kia đều quay đầu đi, lo sợ bị tên cuồng giết người này ngó đến. A Phi không hiểu chuyện gì, nhưng hắn cũng lười hỏi. Hệ thống nhắc nhở, mình còn phải ngồi 8 giờ đồng hồ nữa. Cũng tức là nói, mình đã ngồi được một nửa thời gian. Đối với thông tin này, A Phi không biết bản thân nên khóc hay nên cười nữa. Chỉ than một hơi, rồi ở trong phòng giam chạy vài vòng. Bởi vì mọi người trong tù đang nhìn hắn chằm chằm, cho dù là nhìn lén lút, nhưng cũng làm hắn không thoải mái. Vì thể không quản mọi người, sau khi hoạt động đủ, hắn tiếp tục khoanh chân tu luyện, ngay sau khi hắn ngồi xuống, không khí bên trong tù thoáng thoải mái hơn nhiều, giống như mùa xuân đã trở lại, âm thanh đánh bài, mặt trược chậm rãi vang lên, có nhiều nơi thấp giọng nói chuyện, nhìn thấy chưa, hắn chính là người trong truyền thuyết, quá đáng sợ, khi hắn đứng lên, ta cảm giác có một luồng sát khí phóng tới. Nội công cũng không kìm được mà bị áp chế. Ta nghe người ta nói, hắn đã ở chỗ này thời gian rất dài. Rất nhiều người đến đây vài lần, đều nhìn thấy hắn ngồi chỗ đó, cũng không nói chuyện, không phải chứ, đúng vậy đấy, bằng hữu của ta cũng nói. Bằng hữu của hắn nửa năm trước vào tù đã thấy hắn. Sau đến đây thường xuyên cũng đều nhìn thấy hắn, mỗi lần đến đều thấy hắn ngồi bên trong nhà tù này. Ngồi ở chỗ đó không nói chuyện, chỉ một mình im ỉm luyện công. MK, nửa năm A, gia hỏa này có phải bị hệ thống phán chung thân hay không? Hắn đã làm cái gì A, người đây là không biết. Hắn đã giết 10 vạn tân thủ, bên trong tù đã truyền đến điên rồi. 10 vạn tân thủ, ta làm sao mà không nghe nói qua. Hệ thống phong tỏa, sợ ảnh hưởng không tốt. Cái chuyện này chỉ một số người ngồi tù ban đầu mới biết được. Ta cũng là nghe lén bọn họ nói. Người này quá trâu, tên hắn là gì? Số khổ A Phi, Chấm, A Phi ngồi ở đó. Nội công vừa bắt đầu vận chuyển, nhưng bên tai vẫn nghe được những màn đối thoại này. Hơi thở hắn hỗn loạn, tí thì phun ra một ngụm máu. Trên thực tế hắn cũng bị chính bản thân mình làm cho khiếp sợ. Cuồng ma giết người là chuyện gì? 10 vạn tân thủ là chuyện gì? Nửa năm ngồi tù, đấy là bao nhiêu thời gian? Chính mình bị phán có 8 canh giờ, nghĩa là 16 tiếng đồng hồ mà thôi. Làm thế nào mà lòi ra câu chuyện bị tù chung thân? Ta mà có bản lĩnh đem toàn bộ người chơi tân thủ giết chết, cũng không bị đến nửa năm tù giam đi. Hắn định đứng lên giải thích một chút, nhưng mà lại sợ những người kia không tin tưởng. Dù sao không có bằng chứng chính xác, thời điểm ngồi tù hệ thống cũng không cấp cho cái biên bản để chứng minh. Cứ như vậy, một nhóm tiếp tục tạo ra tin đồn, còn A Phi tiếp tục công việc tu luyện nội công của mình. Cho dù là khoanh chân tu luyện, thì hiệu suất cũng không nhanh bằng tỉ thí chiến đấu được. Nhưng mà tu luyện thời gian dài, thắng được cái trường kỳ. Hơn nữa A Phi tu luyện là trung cấp nội công. Hắn có chút may mắn, nếu như lúc trước tu luyện là trung cấp thương pháp, hắn bây giờ chỉ có thể ngồi nhàm chán. Dù sao bên trong tù tu luyện thương pháp không tiện, thi triển không được không nói, cũng không có đối tượng để sử dụng võ công. 8 tiếng tu luyện, trung cấp nội công có tiến bộ rất lớn, thậm chí A Phi cảm giác được nội lực vận chuyển có chút mạnh mẽ. Cái cảm giác này khiến cho A Phi cảm thấy sung sướng. Chỉ cần cảm giác được một chút tiến bộ, là hắn liền có động lực vô cùng. 10 tiếng đồng hồ, hệ thống phát ra thông báo nhắc nhở. Trung cấp nội công tăng cấp, từ cấp 1 tăng đến cấp 2. Võ công trong trò chơi đều có cấp bậc. Võ công trung cấp phổ thông có 3 cấp. Võ công sơ cấp chỉ có 1 cấp, cũng tức là không thể thăng cấp. Nhưng mà tới võ công cao cấp, thì có thể tu luyện đến cấp 5. Mà tuyệt học, phần lớn là cấp 7, thậm chí cao hơn, mỗi lần thăng 1 cấp, uy lực cũng gia tăng thật lớn. Tuyệt học Càn Khôn Địa Na Di có 7 tầng, mỗi tầng đều có uy lực vô cùng. Trong tiểu thuyết cũng có miêu tả, Độc Cô Cửu Kiếm được chia 9 tầng, Quỳ Hoa Bảo Điển được xưng thiên hạ đệ nhất võ học, được hệ thống trực tiếp chia thành 10 tầng, nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao nhất, sẽ là thiên nhân hóa nhất thông hiểu vạn vật. Nghe thấy thông báo này, A Phi thiếu chút nữa là nhảy lên ăn mừng. Võ công trong trò chơi tuy nhiều, nhưng muốn võ công tinh xảo, cần phải cần tu khổ luyện. Đây là hệ thống nói. Cái gọi là cần tu khổ luyện, trên thực tế là phải dùng nhiều võ công, khiến võ công mình thăng cấp, do đó sẽ có được uy lực lớn. Cái đạo lý này, mọi người đều hiểu, chỉ là thăng cấp võ công cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu có thể tùy tiện liền đem võ công luyện đến đỉnh cấp, vậy trò chơi còn chơi cái rắm, mở ra 1 năm liền đóng cửa. A Phi tu luyện chính là trung cấp nội công, độ khó khi thăng cấp cũng không lớn, nhưng cũng có cực ít người ngồi khoanh chân tu luyện liên tục 10 tiếng đồng hồ. Dưới sự tu luyện không sao lãng, cuối cùng hệ thống cũng cấp cho A Phi cái khen thưởng này. Chính là nội công thăng cấp, cho dù là võ công trung cấp, A Phi cũng lấy được rất nhiều lợi ích, nội lực hùng hầu hơn trước 5 thành, này có nghĩa là hắn càng có thêm nhiều nội lực để sử dụng. Cũng có nghĩa là uy lực của nhất vãng vô tiền tăng lên. Bởi vì nhất vãng vô tiền là dựa vào số lượng nội lực để quyết định lực sát thương công kích. Có cái khen thưởng này của hệ thống, A Phi hào hứng bừng bừng, hắn ngựa không dừng vó, tiếp tục đem một thân nhiệt huyết vào việc tu luyện nội công. Nội công trung cấp cấp 2 rất hùng hậu, mỗi lần vận chuyển đều cảm thụ thấy tiến bộ hơn một chút. Điều này làm cho A Phi cảm thấy sung sướng trong lòng. Thời gian cứ tuần hoàn như vậy, 12 tiếng đồng hồ, 13 tiếng đồng hồ, 14 tiếng đồng hồ, vật đổi sao rời, thời gian thấm thoát trôi. Ây, cho dù là dùng hình ảnh không đúng, nhưng đối với A Phi mà nói, cũng chính là như vậy. Bên trong tù lại có người đến người đi, duy chỉ có hắn vẫn một mình ngồi đó, hào hứng bừng bừng mà cảm thụ biến hóa của nội công. Mà về truyền thuyết của hắn, cũng tại trong nhà tù không ngừng được truyền bá, nghe nói phiên bản mới nhất, chính là số khổ A Phi này. từ khi trò chơi vận hành đến nay, đều thẳng suốt ngồi ở trong tù. Về phần nguyên nhân cũng có đủ phiên bản, điển cố đồ sát 10 vạn tân thủ đã bị phủ quyết. Bởi vì mọi người cảm thấy tính mạng 10 vạn tân thủ cũng không đủ để khiến hắn ngồi tù thời gian dài như vậy. Càng là không xứng với thân phận của hắn. Cuối cùng A Phi cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống. Thời gian 16 tiếng đồng hồ đã tới. Hắn có chút tiếc hận dừng việc tu luyện nội công. Cho dù là cảm giác nội lực cuồn cuộn dâng trào, nhưng mà không có tăng cấp. Võ công muốn thăng cấp, dù sao cũng cần thời gian chậm rãi tích lũy. Cho dù là võ công trung cấp, dù là thế, nội lực bây giờ của A Phi, so với trước khi vào ngục đã mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Theo lượng mà nói thì gần gấp 3 lần trước kia. Theo chất mà nói, thì trung cấp nội công cấp 2. Tất nhiên là phải mạnh hơn cấp 1, đại khái là trên phương diện tốc độ vận chuyển. Tốc độ ra tay, tốc độ khôi phục, hắn đột nhiên đứng lên. Ngay lúc này, bên trong nhà tù lần thứ 2 yên tĩnh đến nỗi một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Cách chương.